Gần đây tôi rất bận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải mối quan hệ giữa cô và Ngự Dao đã khá hơn rất nhiều sao? Hơn nữa tôi biết rõ, anh ta đối với cô rất đặc biệt, anh ta còn muốn cô trở thành người phụ nữ của mình. Cô đừng căng thẳng, tôi muốn sớm nắm được những tài liệu cơ mật trong kinh doanh của tập đoàn anh ta. Băng Dao cắn môi im lặng không nói. Này, cô có nghe tôi nói không đó? Băng Dao, tôi chăm sóc hai mẹ cô 6 năm trời, tuy bây giờ cô không vần dựa vào tôi vẫn có thể có cuộc sống vô ưu vô lo, nhưng cô đừng quên, tính mạng cô và con trai cô đều là do tôi cứu. Trước kia tôi yêu cầu cô giúp tôi lấy cắp những tài liệu cơ mật của tập đoàn Thẩm Thị, thì cô nói Tiểu Diệp còn nhỏ. Hiện giờ thì sao, đã 6 năm rồi, cô còn muốn tôi phải chờ tới khi nào? Giọng điệu của Dương Tuyết Hoa gần như mất bình tĩnh, nếu không phải vì cô là người phụ nữ của Ngự Dao, bà ta đã sớm không mất kiên nhẫn thay người đàn bà khác tới tiếp cận Ngự Dao. Bà Dương, có phải chỉ cần tôi giúp bà lấy được những thứ bà muốn, thỏa thuận giữa hai chúng ta sẽ kết thúc, sau này hai chúng ta không ai còn nợ ai? Mấy năm gần đây, cô luôn bị Dương Tuyết Hoa khống chế, cô muốn có cuộc sống tự không bị người khác khống chế. Đầu dây điện thoại bên kia yên lặng, đúng vậy, tôi sẽ tuân thủ thỏa thuận giữa hai chúng ta. Được, tôi biết mình nên làm thế nào rồi, nhanh lên đi, càng kéo dài thời gian, đối với tôi hay với cô đều không tốt đâu. Giọng điệu của Dương Tuyết Hoa dịu xuống. Tôi biết rồi, bà Dương, hẹn gặp lại. Trong lòng Băng Dao vẫn rất tôn trọng bà ta, dù sao ơn cứu mạng là không thể báo đáp. Vì tự do của mình, đồng thời cũng không thể tiếp tục liên quan tới Ngự Dao, cô quyết định giao chiếc CD này cho Dương Tuyết. gocchuyenaudio.com Hoa, cô nghĩ có thể những tài liệu này chỉ khiến Ngự Dao tổn thất chú tiền mà thôi. Dù sao tiền anh ta có cả đời này cũng không đếm hết. Cách chương.